Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuệ Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là buổi thực tập thứ hai của khóa thực tập Thương yêu có hiểu biết. Khi chúng ta bắt đầu một cái mối quan hệ tình cảm, chúng ta có những cái giấc mơ rất là đẹp để nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó. Tâm ban đầu, beginner's mind, tâm ban đầu thường rất là đẹp. Mình có khá nhiều dự án, kế hoạch để xây dựng mối liên hệ tình cảm giữa mình với người đó. Và mình cũng có nhiều kế hoạch để mà mình tu chỉnh cái con người mình tốt đẹp hơn, để mình xứng đáng với người đó, hoặc là mình có thể làm một cái người mẫu mực dẫn dắt cuộc đời của người đó. Trong cái tâm ban đầu nó ít có sự tính toán, mà nó có tính hiến tặng, muốn chia sẻ và nâng đỡ cái người mà mình chọn, cái người mà mình thương yêu. Trong cái tâm ban đầu đó, nó có cái chiều hướng là vì cái đối tượng thương yêu hơn là vì chính mình. Nhưng mà tiếc thay là chúng ta thường không giữ được cái tâm ban đầu. Có thể là do cái quá trình mưu sinh nó đã lôi kéo chúng ta vào những cái vòng xoáy của cuộc đời, của sự tranh chấp, của hơn thua. Ít nhất là kinh tế phát triển làm cho chúng ta quá bận rộn, cho nên là mình không còn đủ năng lượng, hay là tâm trí để mà thực hiện những cái hoài bão, những kế hoạch, những cái dự án cho cái liên hệ tình cảm của mình. Mà thậm chí là con người mình nó cũng bắt đầu thay đổi. Mình nhân danh là vì tình thương, cho nên là mình phải mưu cầu những cái điều kiện tiện nghi về vật chất hay là danh dự để mà mình xây đắp cho cái hạnh phúc của lứa đôi, của đôi bên. Để rồi mình tự cho mình cái quyền thay đổi chính con người của mình. Và đến nỗi là mình nhìn lại cái tâm ban đầu của mình cảm thấy tức cười, cảm thấy buồn cười, cảm thấy cho sự ngây ngô của mình tại thời điểm đó, hứa anh chị cho dữ vậy. Đâu có cần phải hứa nhiều như vậy, đâu có cần phải làm nhiều cho người đó như vậy. Tại sao mình phải làm nhiều như vậy mà không phải là người đó? Mắc gì mà mình phải thay đổi chính bản thân mình nhiều quá vậy mà người đó lại không chịu thay đổi? Tức là tâm mình nó bắt đầu dịch chuyển, nó thay đổi, nó không còn giữ được cái vị trí ban đầu. Mà đôi khi nguy hiểm hơn là nó bắt đầu nó nghi ngờ cái tâm ban đầu là cái tâm dại dột. Cho nên vì chúng ta đã không giữ được những cái hay, cái đẹp của mình trong buổi ban đầu, cho nên chúng ta nhìn về cái liên hệ tình cảm giữa mình với người kia, nó không còn lung linh, nó không còn đẹp đẽ, nó không còn hấp dẫn như là ban đầu nữa. Để dĩ nhiên là trong cái liên hệ tình cảm lứa đôi, nó sẽ phát triển theo từng cung bậc. Trong giai đoạn ban đầu của hai người quen nhau thì người ta hướng đến nhau bởi những cái ham muốn hay là nhu cầu muốn khám phá, muốn tìm hiểu những cung bậc cảm xúc của đôi bên. Giai đoạn đó chúng ta có thể gọi là giai đoạn yêu, cuồng nhiệt hay là mãnh liệt, đầy sự háo hức, đầy sự tò mò muốn khám phá. Nhưng mà nếu tình yêu mà đi đúng hướng á, thì giai đoạn này nó bắt đầu nó chuyển qua một cái giai đoạn gọi là nghĩa tình. Chúng ta bớt ham muốn khám phá những cung bậc cảm xúc của nhau. Thay vào đó chúng ta ý thức trách nhiệm. Muốn làm cái gì đó cho cuộc đời của nhau. Quan tâm những vấn đề sâu sắc hơn. Trước đây thì chúng ta quan tâm tới những cái vấn đề làm sao để mình hấp dẫn được người đó hơn. Hoặc là làm sao để mà thăng hoa cảm xúc cho nhau. Còn bây giờ chúng ta lại quan tâm tới những cái khó khăn của người đó. Hoặc là tới những cái ước mơ, tới những cái hoài bão của người đó. Hoặc là làm sao để hai người có thể thấu hiểu, cảm thông và chấp nhận nhau hơn. Nó đi theo cái tiến trình đó. Và mình bắt đầu có khuynh hướng là muốn cho nhiều hơn là muốn nhận lại. Tại vì mình đã bắt đầu có niềm tin sâu sắc lẫn nhau và bắt đầu muốn sáp nhập hai cuộc đời của nhau trở thành một. Mình với ta tuy hai mà một, hai thể xác nhưng mà một linh hồn, một đời sống. Và cái ước muốn mà lúc nào cũng làm cho người thương yêu mình có bình an, có hạnh phúc, nó lớn dần. Mình làm cái gì mình cũng nghĩ tới cái cảm giác của người đó. Và theo cái tiến trình đó thì chúng ta bắt đầu cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Trước đây chúng ta học nhiều cách để mà tạo ra sự hấp dẫn lẫn nhau. Thì đến một cái giai đoạn nào đó chúng ta chuyển qua cái nhu cầu muốn hoàn thiện bản thân mình. Và nếu tình thương đi đúng hướng thì trong chúng ta nó có cái nhu cầu muốn được chuyển hóa những năng lượng tiêu cực trong chính mình. Tức là mình nhìn nhận trong con người của mình nó cũng có khá nhiều năng lượng tiêu cực, nếu không muốn nói là chất độc. Thí dụ như là hay nóng giận, độc đoán, tự phụ, hoặc là lúc nào cũng lo lắng, cũng căng thẳng và đầy sợ hãi. Và những cái năng lượng tiêu cực này nó có ảnh hưởng trực tiếp tới người mà mình thương yêu. Và mình phát hiện ra là người thân yêu mình mỗi ngày một héo hon, tàn tạ. Là vì những cái năng lượng độc hại của mình. Cho nên là mình quyết tâm muốn thay đổi chính mình. Thì đây là một cái tín hiệu của một cái tình yêu đích thực. True love. Khi bạn có một cái tình yêu đích thực với một người nào rồi, chưa chắc cưới nhau mà có tình yêu đích thực đâu nha. Đôi khi cưới nhau vì một số lý do nào đó, trong đó là vì sự hấp dẫn lẫn nhau thôi. Cái tình yêu đích thực thì nó cần có một thời gian để nó trắc nghiệm. Phải dùng lửa mới có thể thử được vàng. Nó cần một năm, hai năm để cho cái chất liệu chân thật nó được biểu hiện ra. Trong đó bạn có cái nhu cầu muốn làm tốt mình hơn, muốn mình là một cái món quà tặng tốt đẹp nhất, xứng đáng nhất cho người mình thương. muốn làm một cái điểm tựa tinh thần cho người thương của mình. Nó khác với cái thái độ là càng sống chung với nhau thì chúng ta lại gây khó khăn cho nhau, làm khổ nhau. Càng sống chung với nhau thì chúng ta chỉ có sự đòi hỏi, chỉ có sự vặn vẹo, chỉ có sự phiền phức cho nhau thôi. Nhiều khi chúng ta cho rằng chúng ta đang cố gắng xây dựng hạnh phúc của lứa đôi, xây dựng hạnh phúc với người đó bằng cách là chúng ta đi làm quần quật một ngày 10 giờ hoặc là hơn cả thế nữa, một job chưa đủ làm 2-3 job để mà kiếm thật nhiều tiền về xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng mà khi trong khi chúng ta thực hiện những điều đó thì chúng ta lại trở thành một con người khác. Muốn làm kinh tế mà, thì bạn phải không được hiền, không được dễ thương, không được chân thật. Và bạn phải học cách đấu đá trên thương trường. Bạn phải học chiêu trò để qua mặt người khác, để thu phục được người khác. Và vô tình bạn mời lên một số cái chất độc trong người của mình. Và mình nghĩ rằng là mình chỉ sử dụng cái con người này trong cái môi trường này thôi. Tức là trong quá trình làm ăn thôi. Còn khi mình trở về nhà thì mình sẽ là một con người khác. Mình sẽ là một người chồng dễ thương, một người vợ dễ thương, hay là một người con hiếu thảo, ngoan hiền. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Sự thật là mình đã không làm được như vậy, không đủ sức để làm như vậy. Ban đầu thì có thể được, ban đầu là còn cầm cự, ban đầu thì cố gắng dùng ý chí để mà can thiệp, tự nhắc nhở mình là bây giờ về tới nhà rồi, mình không còn là một tổng giám đốc nữa, mình không còn là chủ của một cửa hàng nữa, mình không còn là một leader, một manager nữa, mình là một người chồng, trở về cái vai của một người chồng, mình là một người vợ, trở về cái vai của một người vợ hay là một người con. Ban đầu mình làm được, nhưng mà dần dần cái sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của quyền lực, sức mạnh của công việc. Tôi nói sức mạnh của công việc là tại vì đôi khi cái đam mê về công việc nó lớn hơn là đam mê hạnh phúc gia đình. Như có lần tôi đã chia sẻ với các bạn rằng khi bạn đến công sở, khi bạn đi làm thì bạn thấy rõ con người của mình hơn. Tại vì nơi đó bạn được thể hiện uy quyền, tài năng. Ở nơi đó có sự công nhận, có sự nể phục, có sự kính trọng. Nơi đó bạn có thể thể hiện tốt nhất cái khả năng có thể của mình. Có nghĩa là trong việc xây dựng liên hệ tình cảm thì bạn rất là vụng về, rất là yếu kém. Nhưng mà bạn rất là giỏi để kiếm tiền hay là thu phục người khác. Cho nên bạn thích đi làm hơn là ở nhà. Mà bạn tưởng rằng là bạn đi làm để mà nuôi cho cái hạnh phúc của gia đình. Mà thật ra là để thỏa mãn cho chính bạn nhiều hơn. Vậy cho nên là bạn luôn kiếm chuyện để mà ở trong công sở nhiều hơn là ở nhà. Đi làm thì rất là hạnh phúc, còn về nhà thì cái mặt bí xị quẹo đeo. Vậy cho nên là cái cơ hội để mà phát triển tài năng thì rất là nhiều, mà cơ hội để mà thay đổi tâm tính như là cái tâm ban đầu của mình mơ ước ấy, thì nó ít dần, ít dần. Và tệ đến nỗi là mình còn nghĩ rằng những người ở nhà là phải luôn luôn lúc nào cũng phải dễ thương cho mình, phải ngoan ngoãn nghe lời mình, tại vì mình cực quá mà, mình làm nhiều quá, mình làm cho họ chứ cho ai, mà tại sao về nhà mình còn phải làm nữa? Thế cho nên là cái vai làm chồng bạn không có được học hỏi để mà cải thiện, cái vai làm vợ bạn diễn rất là dở. Trong khi đó những cái vai như là trở thành một cái doanh nghiệp hay là một cái người thành đạt bên ngoài thì bạn làm rất là tốt. Trong mắt bạn bè, bạn là một hình tượng mẫu mực. Nhưng mà trở về nhà rồi thì bạn trở nên vụng về, lúng túng, yếu kém, đủ thứ hết. Thì thay vì bạn nhìn nhận ra tình trạng của mình để mà cải thiện con người của mình, thì bạn lại lao theo cái gì mà nó phù hợp với mình, cái gì mà nó thuộc về sở trường của mình, trong cái khả năng của mình, tiếp tục phát triển về cái hướng phát triển kinh tế và từ chối cái chuyện thay đổi bản thân. Và đến nỗi là bạn mặc định bạn có trách nhiệm đi kiếm tiền, còn những người ở nhà có trách nhiệm giữ cái hòa khí trong gia đình, dạy con nên người, tạo ra không khí ấm áp, rồi kết nối các thành viên trong gia đình, nói chung là giữ ngọn lửa của gia đình. Bạn mặc định như vậy. Và bạn còn cho rằng là kiếm tiền còn khó gấp trăm ngàn lần cái chuyện mà giữ được ngọn lửa của gia đình. Hồi đầu thì bạn nghĩ gia đình là home sweet home, đi đâu cũng không bằng về nhà, thích ăn cơm ở nhà, thích không khí ấm áp của gia đình, cho nên là bạn rất là nôn được trở về đoàn viên hội tụ với những người thân yêu của mình. Nhưng mà những cái mãnh lực của đồng tiền hay là của quyền lực nó cũng hấp dẫn lắm, cho nên nó lôi kéo bạn một thời gian để rồi bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải về nhà. Hồi đầu bạn nghĩ rằng được về nhà, được làm một cái gì đó cho người thân yêu của mình thì nó tuyệt vô cùng. Còn bây giờ bạn cảm thấy mệt vô cùng. Bạn không muốn làm cái gì nữa hết, mà bạn chỉ muốn hưởng. Về nhà, mọi thứ phải sẵn sàng cho mình. Cơm nước phải sẵn sàng. Nhà cửa phải sạch sẽ. Và con cái phải được dạy bảo một cách tốt nhất, và những người trong gia đình phải có sẵn nụ cười cho mình, gọi là phải dạ, bảo là phải vâng. Mình nghĩ đó yêu cầu nhỏ nhoi quá mà sao mà làm không được. Cho nên khi mà mình trở về gia đình mà những người trong gia đình không đáp ứng được những cái nhu cầu đó của mình thì bắt đầu chán gia đình. Và bắt đầu chúng ta có một cái niềm tin là cứ bám vào công việc, bám vào các mối quan hệ với khách hàng, bám vào những cái sản phẩm mà mình tạo ra đủ có thể làm cho đời sống mình an ổn. Còn gia đình là phụ thôi. Gia đình đóng vai trò support, yểm trợ để mình phát triển tương lai sự nghiệp. Tức là mình biến gia đình trở thành một cái phương tiện yểm trợ cho cái mục tiêu muốn thể hiện, muốn chứng tỏ cái quyền lực, cái khả năng của mình. Thay vì cái mục tiêu của mình ban đầu là gì? Là xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Còn công việc chỉ là một cái phương tiện hỗ trợ, thì chúng ta đang bắt đầu có sự nhập nhằng giữa phương tiện và mục đích. Có sự lầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Và phải có một biến cố xảy ra. Xảy ra trong công ty, xảy ra trong đời sống. Thí dụ như là bạn bị giáng chức, bạn làm ăn thất bại, bạn bị phá sản, hoặc là bạn trải qua một cái biến cố tai nạn nào đó về sức khỏe, một mất mát nào đó, buộc bạn phải dừng lại và suy nghĩ. Con người chúng ta là như vậy. Chúng ta chỉ chịu ngồi lại để mà suy gẫm cuộc đời mình một cách sâu sắc khi có một cái nghịch duyên nó xảy ra, một biến cố xảy ra. Ít nhất là bị người khác phê bình, phản ảnh, biểu tình, kết tội. Còn thông thường là phải là một cái cú sốc nào đó, thì mới bắt đầu ngồi xuống đầm tĩnh trở lại và bắt đầu nhìn kỹ cái cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của mình, để mình thấy là mình đang đứng ở cái vị trí nào, và bắt đầu nhìn lại cái liên hệ giữa mình với người thương của mình đang ở cái mức độ nào. Hoặc là phải đợi cho người thương của mình gào thét lên, họ phải tuyên bố từ bỏ mình, hoặc là họ xách gói ra đi, thì lúc đó mình mới bắt đầu có cái sự tỉnh ngộ, để mình thấy rằng là mình thiếu quá nhiều cái trách nhiệm để xây dựng cái mối liên hệ tình cảm này. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta thức tỉnh nhờ đọc một cuốn sách nào đó, nhờ nhìn vào cái bi kịch của một gia đình người bạn nào đó, hoặc là mình được học thiền, mình có thiền tập, mình đang phát triển sự tỉnh thức, mà không cần đợi có một biến cố xảy ra thì mình mới bắt đầu nhìn lại. Thì khi mà bạn có một sự trầm tĩnh, có một sự nhìn lại, thì bạn thấy rằng cái liên hệ của bạn với người đó đang gặp khó khăn, đang không có nhiều hạnh phúc như là trước đây. Có thể phần lớn nguyên do là nơi bạn. Bạn đang sở hữu một cái nguồn năng lượng khổng lồ về sự tiêu cực, và người thương của bạn đang rất là mệt mỏi, đang rất là khổ sở về những cái chất độc mà bạn phát ra mỗi ngày qua tư duy, lời nói và hành động của bạn. Và trong cái sự tĩnh lặng đó, trong cái giây phút mà ngồi nhìn lại mình, phản tỉnh, thì bạn sẽ thấy rằng hầu hết những cái năng lượng độc hại mà bạn phóng ra đó là do một cái thời gian rất là dài bạn không có cơ hội để tu luyện, tu thân. Bạn chỉ muốn phát tiết thôi, bạn chỉ muốn bung ra, muốn cống hiến, muốn thể hiện, muốn chứng tỏ, mà mất đi một cái giai đoạn cần thiết, quan trọng để thiết lập sự cân bằng. Đó là hàm dưỡng tâm hồn, đó là tu thân, đó là đào luyện. Chúng ta biết rằng ở trong tâm chúng ta, nó có những cái hạt giống rất là quý giá, như là sự hy sinh, sự kiên nhẫn, sự nhịn nhục, sự bao dung, sự độ lượng, hay là sự lắng nghe, sự thấu hiểu. Nhưng mà chúng ta lại không có cơ hội để tưới tẩm những cái hạt giống đó, mà ngược lại, chúng ta bị tưới tẩm những cái hạt giống của sự tranh chấp, của sự sòng phẳng, của sự toan tính, của sự nghi ngờ, của sự tức giận. Vì vậy cho nên là một thời gian rất là dài, một cách vô tình, mình đã để cho những cái năng lượng độc hại đó nó phát tiết ra, và nó làm ảnh hưởng rất là sâu nặng vào trong tâm trí, trong tâm hồn của những người thân yêu của mình, của vợ con hay là của chồng con mình. Cho nên trong một cái liên hệ tình cảm, cần lắm một cái chương trình nghiêm túc để mà đào luyện bản thân. Bạn muốn cái liên hệ tình cảm đó tốt đẹp như là bạn mong muốn, thì một mặt là Bạn mong muốn đối tượng thương yêu của bạn luôn giữ được cái sự đáng yêu, sự dễ thương. Và một mặt bạn phải giữ được cái sự đáng yêu dễ thương của bạn. Nếu mà sự đáng yêu, sự dễ thương của bạn không còn nữa, thì đừng hỏi tại sao đối tượng thương yêu của mình rời bỏ mình, hay là không chấp nhận được mình. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, thì em cứ phụ tôi. Đó là cái câu của Trịnh Công Sơn. Tại vì Chúa cũng giúp được loài người một giai đoạn, rồi Chúa cũng đi về nơi của Chúa. Phật có thương loài người, thì Phật cũng ở với loài người một thời gian, rồi Phật đi về nơi của Phật. Còn em, nếu mà em cũng đâu có làm gì khác hơn, hay hơn Chúa với Phật đâu. Thành ra em cho tôi được bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Mà nếu tôi không xứng đáng nữa thì em cứ đi đi. Thì em cứ phụ tôi. Chuyện đó rất là bình thường. Tôi không có thể đòi hỏi nhiều hơn được. Nhưng mà nếu cái đối tượng thương yêu của mình bao dung, độ lượng, tiếp tục ở lại với mình để nâng đỡ cuộc đời mình, thì đó là cái diễm phúc, cái may mắn của mình. Chứ không phải là họ phải làm như vậy. Đáng lẽ họ bỏ mình lâu rồi, nhưng mà họ vẫn còn ở lại. Tại vì họ vẫn còn thương mình, họ vẫn còn tấm lòng lớn để mà tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng mình. Vì vậy cho nên, để chăm sóc một cái liên hệ tình cảm, ngoài việc mà chúng ta phải tìm kiếm những điều kiện tiện nghi, cơ bản để mưu sinh ra, thì chúng ta còn có một cái nhu cầu quan trọng nữa. Đó là mỗi người phải tự dọn những cái rác rến của mình. Mỗi người phải cố gắng thanh tịnh hóa cái tâm hồn của mình. Mình đừng có giao cuộc đời mình cho người kia, mà mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Bạn đừng có tưởng rằng bạn có tài, bạn có quyền lực, bạn có tiền, rồi bạn cưới được người đó, rồi bạn muốn làm gì bạn làm. Bạn muốn nói gì bạn nói. Bạn muốn la hét, bạn muốn độc đoán, bạn muốn điều khiển, bạn muốn phun ra bao nhiêu chất độc thì phun. Cái sức chịu đựng con người nó có giới hạn. Tôi hỏi bạn, nếu mà bỏ cái tài năng của bạn đang sở hữu ra, bỏ cái bằng tiến sĩ của bạn ra, bỏ cái công việc mà bạn đang nắm giữ như là một doanh nghiệp thành đạt, hay là một tổng giám đốc một công ty nào đó ra, thì còn cái gì là bạn nữa? Thí dụ trong một cái nhân viên nào đó bạn bị phá sản, bạn không còn là tổng giám đốc nữa, bạn không còn giữ được cái chức vụ đó nữa, thì cái gì là bạn? Còn cái gì khác không? Còn cái gì hay, còn cái gì đẹp khác để chỉ ra bạn nữa hay không? Khi mà bạn được nhớ lại cái mục tiêu trong cuộc đời của mình là tìm kiếm hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho những người thương của mình, thì lúc đó bạn mới cam tâm. Bạn mới cam tâm buông bỏ bớt những cái mong cầu, những cái ham muốn của mình, những cái gì mà nó khiến cho bạn không đủ sức để xây dựng cái mối liên hệ tình cảm. Tức là bạn phải bớt những cái công việc của mình lại, bớt những cái gì mà nó rút tỉa năng lượng của mình lại, để mình dồn năng lượng trở về cho những người thương yêu của mình. Còn khi nào mà bạn vẫn còn háo thắng, vẫn còn muốn chứng tỏ, thể hiện, vẫn còn muốn tham công tiếc việc, và bạn mặc kệ những người thương của mình đang rất là kêu cứu, rất là mong chờ cái sự thay đổi của mình, thì điều đó chứng tỏ rằng là bạn vẫn còn chưa xác định được cái mục tiêu trong cuộc đời của bạn là gì, hoặc là bạn đã đánh mất cái mục tiêu ban đầu của mình. Mà để thanh tịnh hóa tâm hồn, để thay đổi được những cái thói quen tiêu cực như là lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi, lúc nào cũng muốn điều khiển người khác, lúc nào cũng tức giận hay là nghi ngờ người khác, thì chúng ta cần phải có một cái chương trình tu luyện nghiêm túc. Hàm dưỡng tâm hồn cũng là một điều kiện tất yếu trong một liên hệ tình cảm, xây dựng một mối quan hệ tình cảm. Chứ không phải tu luyện là một cái công việc khác, còn yêu thương là một công việc khác. Có phải là sau nửa giờ ngồi thiền, các bạn thấy tâm hồn mình nó lắng dịu hơn? Những cái bực bội, những cái khó chịu nó bắt đầu nó rơi rụng xuống, nhường lại cho mình một cái cõi lòng bình an, thư thái. Mặc dù là bạn còn nhiều khó khăn phải giải quyết, nhưng mà ít nhất trong cái giây phút này đây, bạn cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng. Và khi mà bạn trở nên nhẹ nhàng rồi, tôi dám chắc là sau cái buổi học này về nhà, nếu mà bạn vẫn tiếp tục giữ được cái năng lượng này, đừng cho nó thất thoát, hoặc là nó bay đi chút đỉnh thôi, bạn vẫn còn giữ cái ý niệm này, cái năng lượng này, thì khi bạn bước vào nhà rồi thì bạn sẽ đón nhận một cái phản ứng khác từ những người thân yêu của mình, là tại vì mình đã khác cho nên bên kia cũng khác. Các nhà khoa học nói rằng mỗi cá thể đều tương tác lẫn nhau. Khi bạn thay đổi thì bên kia cũng sẽ thay đổi. Chỉ có điều rằng là cái sự thay đổi nó xảy ra nhanh hay là chậm. Thí dụ như bạn có thể thay đổi đột ngột, thay đổi lớn, nhưng mà bên kia có thể thay đổi từ từ, chậm chậm. Cái này nó tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người, nhưng mà chắc chắn bên kia có sự thay đổi. Nói cách khác là cái sự xuất hiện của bạn như thế nào, với một cái năng lượng như thế nào, thì có thể mời được năng lượng của đối phương ra. Nếu mà bạn bực bội, bạn khó chịu, nhìn cái mặt bạn chầm dầm, lạnh lùng, quạo quọ, thì tôi hỏi bạn mời cái gì của người bên kia ra? Trừ người kia là một cái người có năng lực lớn, có tình thương lớn, họ điều tiết được cảm xúc, thì bạn mới không mời được cái sự bực bội của họ ra thôi. Còn họ là một người bình thường, thì tất nhiên là năng lượng độc của bạn sẽ mời năng lượng độc của bên kia ra. Tương tác mà, tương tác là tác động qua lại. Nhưng mà nếu mà bạn bước về nhà với một nụ cười, sự thư giãn, không đòi hỏi gì hết, cái gì xảy ra cũng được, từ từ tính sao. Có sự thư giãn, gương mặt bạn nó mềm ra, rờ thử coi nó mềm hay nó cứng. Nó mềm tức là nó đang không có đòi hỏi cái gì phải xảy ra đúng với cái ý của nó hết. Cái gì cũng có thể chấp nhận và từ từ sửa đổi sao. Thì bạn sẽ mời được cái sự dễ thương bên kia ra. Bên kia cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Mình làm ăn sao mà mỗi lần mình rời khỏi nhà bên kia thở vào nhẹ nhõm. Nó cũng giống như cái chuông này. Cái này gọi là chuông gia trì. Ở đây chúng ta có hơn 200 người. Thì mỗi người thỉnh một cái tiếng chuông, nó sẽ kêu một cách khác nhau. Và chắc chắn là tôi sẽ thỉnh hay hơn, là tại vì tôi thỉnh thường xuyên, có nhiều kinh nghiệm để thỉnh, cho nên biết thỉnh như thế nào để tiếng chuông nó hay. Mà thậm chí là các học trò, các bạn ở trên bảng Hoa Anh Đào cũng vẫn chưa thỉnh được tiếng chuông như là tôi thỉnh. Là tại vì tôi có một bề dày trong sự tu hành và tiếp xúc với chuông rất là nhiều, và mình tìm được cái bí quyết làm sao để mà thỉnh cái hay nhất của tiếng chuông, cái the best của nó. Hãy thỉnh là tiếng chuông nó hay ngay lập tức. Còn các bạn khác thì 10 tiếng chuông thì có được vài tiếng hay, hoặc là không được tiếng nào. Còn nếu các bạn thỉnh thì tiếng chủ nó sẽ kêu theo cái năng lực mà bạn thỉnh hay là cái cách của bạn thỉnh. Vậy thì trong cái chuông này nó có sở hữu một cái tiếng rất là hay mà bạn phải tìm kiếm cho ra. Chứ không phải là khi bạn thỉnh tiếng chuông dở thì nó cái chuông này nó dở quá. Cái đó là do cách bạn thỉnh. Nếu bạn biết cách thỉnh thì nó vẫn rất là hay. Người thương của bạn cũng vậy. Người thương của bạn cũng giống như là một cái chuông. Bạn khó không mà chứ bạn đâu có thỉnh. Bạn ra lệnh không mà chứ bạn đâu có mời. Cho nên nó kêu nhựa nhựa, nó kêu chát chúa là do cái cách của bạn thỉnh. Tôi thích cái bài hát ở What a Wonderful World. Một thế giới thật là tuyệt vời. Thế giới này nè. Trong đó hai câu đầu là I see tree of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Đó là cái đoạn đầu. Tôi nhìn một cái cây xanh và nhìn một cái đóa hoa hồng nở. Tôi nhìn cho tôi và tôi cũng nhìn cho em hay là cho anh. Ôi, thật là một thế giới rất là tuyệt vời. Tôi đang nghĩ về chính tôi như vậy. Ủa, tại sao mà chỉ có một mình bạn đang ngắm cây xanh, ngắm đóa hoa nở, mà bạn lại ngắm cho người thương của bạn trong khi người thương bạn đang không có mặt tại thời điểm đó? Là tại vì khi bạn ngắm cái đóa hoa đó, bạn ngắm thật sự, bạn không bị những cái rác rến trong đầu mình nó chi phối, thì bạn có sự thư giãn. Bạn mỉm cười với chiếc lá, bạn mỉm cười với nụ hoa, bạn có sự thoải mái, thư giãn trong giây phút đó. Thì ít nhất đứng về mặt cạn á, thì bạn gọi điện thoại cho người thân của bạn ngay sau đó, hoặc là bạn trở về nhà gặp họ nếu mà năng lượng đó còn được duy trì, thì cái sự thư giãn trong lòng bạn nó sẽ nuôi dưỡng cái sự thư giãn bên người kia, nó mời được sự thư giãn bên người kia ra. Cho nên bạn đang giữ cái lớp thiền ở đây là bạn không phải giữ cái lớp học ở đây, không phải giữ cho riêng bạn mà giữ cho những người thương của bạn. Tại vì khi mà bạn về nhà bạn dễ thương hơn thì bạn sẽ mời được sự dễ thương của những người thương của mình. Bạn đừng có băn khoăn là làm sao để mà mang được người thương mình tới đây nghe thầy giảng. Không cần. Nếu được thì tốt, còn nếu không được thì bạn cứ mang cái năng lượng tốt đẹp nhất của bạn về gặp người thương của mình. Mà nếu bạn đã thay đổi rồi thì bên kia sẽ thay đổi. Chứ bạn đừng có đòi hỏi người đó phải luôn thay đổi. Bạn cứ thay đổi bạn trước. Huống gì trong cái mặt sâu, ý nghĩa sâu sắc của cái câu hát đó, đó là người thương của mình nó đang có mặt ở trong chính mình. Trong từng tế bào, trong từng hơi thở. Còn người thương bên ngoài mình chỉ là một phần thôi. Những cái hiểu biết, những cái thương yêu, những cái đóng góp, những hy sinh đã trao cho mình rồi thì nó nằm trong con người của mình. Cho nên khi mình có hạnh phúc, mình làm cho mình có hạnh phúc có nghĩa là mình đang làm cho người thương mình có hạnh phúc. Mặc dù là mình đang đứng về mặt cạn, đứng về hình thức thì mình chỉ đang thụ hưởng một mình thôi. Bạn đang ngồi thiền là bạn đang nuôi dưỡng người thương của bạn. Nuôi dưỡng trong chính cái giây phút bạn đang ngồi thiền luôn. Chứ không nhất thiết là đứng lên rồi phải nói những lời dễ thương, có những năng lượng dễ thương mới nuôi dưỡng. Bạn đọc một quyển sách hay, bạn tập thể dục, bạn giúp đỡ cộng đồng, bạn làm một việc có ý nghĩa đều là vì người thương của bạn. Mặc dù là bạn không nghĩ gì về họ hết, nhưng mà trong cái sự thật là nó vẫn truyền cái năng lượng qua cái người thương của mình. Tại vì giữa mình với người thương mình có một sự kết nối rất là chặt chẽ. Những cái gì xảy ra trong tâm hồn của mình, trong con người của mình là xảy ra cho người đó. Mà nhiều khi người thương của mình đang ở rất xa, họ vẫn nhận được cái năng lượng của mình. Cho nên là tôi ngắm cái đóa hoa đang nở, tôi ngắm cho tôi và tôi ngắm cả cho em, cho con, hay là cho anh và cho con. Mặc dù là anh và con hay là em và con đang không có mặt ở đây. Đó là một sự thật. Và có thể là người thương của chúng ta đang chờ điều này hơn là tiền bạc chúng ta đem về. Có thể người thương chúng ta rất là muốn nói với chúng ta nhưng mà chưa dám nói. Đó là anh ơi, tiền chúng ta như vậy nó cũng tạm ổn rồi. Con chúng ta nó không cần quá nhiều tiền từ sự tích góp của chúng ta đâu. Mà nó cần những cái thứ khác. Nó cần sự có mặt thường xuyên của anh hay là của em. Nó cần những cái bữa ăn gia đình, cần những buổi đi chơi có cha, có mẹ. Cần những buổi ngồi trò chuyện, chia sẻ với nhau. Cần được lắng nghe và cảm thông nhiều hơn là những cái thứ tiện nghi mà anh hay là em mang về. Có thể người thương chúng ta muốn nói điều đó nhưng mà chưa dám nói. Chưa dám là tại vì chúng ta có quyền lực quá. Nếu mà nói ra thì chúng ta sẽ nổi giận, chúng ta sẽ la hét. Chúng ta lại tiếp tục ca cẩm lại cái bài cũ là tôi cực quá mà, tôi khổ quá mà, tôi hy sinh tất cả cho mọi người mà mọi người cứ muốn nhiều về tôi như vậy, làm sao mà tôi chịu nổi? Tại sao công việc đó phải là tôi mà không phải là em hay là anh? Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ là mình đang thương người đó, nhưng mà kỳ thực là mình đang vì bản thân mình nhiều hơn. Vậy thì những cái lúc mà chúng ta gặp những biến cố, những tai nạn, những lúc mà cái sự háo thắng nó trùng xuống, bản ngã nó bị đánh bật ra đó, thì chúng ta lại bắt đầu nghĩ một vấn đề đã thấu đáo hơn là bình thường. Chúng ta sẽ thấy rằng là mình cần phải làm nhiều hơn nữa, cần phải cống hiến nhiều hơn nữa, cần phải bù đắp, cần phải xin lỗi, cần phải giúp đỡ người thân yêu của mình. Hoặc là khi người thương của mình rơi vào tai nạn, gặp một biến cố, họ đang rơi vào vũng lầy của khổ đau. Khi họ rơi vào cái cung bậc thấp như vậy, thì cái sự kiêu ngạo, sự tự hào và sự tự ái của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Điều này rất là dễ hiểu, là tại vì khi bạn giận một cái người nào mà người đó gặp tai nạn khốn cùng là bạn không còn muốn giận nữa. Tại sao vậy? Tại vì trước khi họ gặp tai nạn thì họ rất là kiêu ngạo, họ dám coi thường mình. Họ dám đặt cái bản ngã họ ngang với mình. Nhưng mà khi họ rơi vào khốn cùng, rơi vào khó khăn, thì thấy rất là tội nghiệp. Tại vì lúc đó họ không còn đặt cái bản ngã họ ngang với mình, thậm chí là đặt rất là thấp dưới mình. Cho nên mình rất là dễ cảm thông và muốn giúp đỡ. Vì vậy cho nên là tối nay trở về nhà, các bạn cho mình một cơ hội ngồi yên xuống để mà nhìn lại cái liên hệ tình cảm giữa mình với người đó. Để mình thấy ngoài những cái đóng góp, những cái cống hiến, những cái chia sẻ của mình ra, thì mình đã vung vãi bao nhiêu cái độc tố, bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực làm khổ sở người kia. Làm người kia phải chịu đựng vì mình quá nhiều. Và mình nghĩ rằng là mình có nên lấy ra bớt hay không? Lấy ra bớt cái gánh nặng cho người thương của mình. Nhiều khi những cái mong muốn của mình, dù là những mong muốn rất là chính đáng, nhưng vẫn tạo ra cái áp lực cho người thương của mình. Người thương của mình rất là khổ sở vì những cái mong muốn gọi là chính đáng của mình. Mà thường là những đứa con của mình. Mình muốn con mình lúc nào cũng phải học giỏi, mà hồi nhỏ mình đâu có học giỏi gì đâu. Thậm chí là thi rớt lên, rớt xuống. Vậy mà giờ có tiền cái là cho học trường điểm, rồi trường chuyên cái là phải học giỏi. Vô lý. Có những cái mong muốn rất là kỳ cục, giống như con mình phải biết đàn piano thiệt lại. Mà mình thì không có chút năng khiếu về âm nhạc ấy. Cái đó là mình đang bị cuốn theo cái tâm thức xã hội. Mình đang mất cái sự tỉnh thức để nhìn nhận cái vai trò của mình, cái vai mà mình đang diễn. Mình làm cha thì mình phải như thế nào, mình làm mẹ thì phải như thế nào, mình làm chồng làm vợ thì phải như thế nào. Và khi mà mình tỉnh ngộ, mình nhìn nhận lại cái vai trò mà mình phải đảm đương, thì mình có thể thu bớt những cái đòi hỏi của mình lại. Mặc dù đó là những nhu cầu chính đáng nhưng mà nó chưa có phù hợp. Có thể là một cái giai đoạn khác, một cái thời điểm khác. Còn bây giờ người thương của mình đang rất là kiệt sức, đang rất là đuối rồi, mà mình muốn nữa đó. Mà họ vì mình mà lao theo những cái muốn đó thì chắc là họ sẽ ngã quỵ. Cho nên mình thấy thương người thương của mình quá. Họ sống với mình mà chỉ có những cái chuỗi ngày khổ sở mệt mỏi, lúc nào cũng phải căng cái đầu ra để mà tìm cách đối phó với mình, thì thấy tội nghiệp quá. Họ không có hưởng được những giây phút của bình an mà họ có quyền được hưởng. Tức là mình đang thao túng cái chủ quyền cuộc đời của họ, mà đáng lẽ ra là họ có cái chủ quyền cuộc đời của họ. Họ được quyền quyết định thế này thế kia theo cái cách của họ. Nhưng mà tại vì họ là con của mình cho nên mình quyết định thế hết. Tại vì hay là họ đã dựa vào cuộc đời của mình lâu rồi, kinh tế họ tùy thuộc vào mình cho nên là mình quyết định hết. Thì như vậy vì cái chuyện được đảm bảo một đời sống an toàn, vì họ là con cần phải nương tựa vào cha mẹ, cho nên là mình đã vô tình cướp lấy cái chủ quyền cuộc đời của họ. Mà một người sống mà phải tùy thuộc vào người khác thì rất là tội nghiệp. Mình muốn họ vui thì họ sẽ vui, mình sẽ khen thưởng, mình sẽ không có vặn vẹo, không có làm khó, không có đòi hỏi. Còn mình muốn buồn, họ buồn thì mình bắt đầu mình la hét, mình gầm rú, mình chi tích đủ điều, thì rất là tội nghiệp. Mà nếu mà mình buông cuộc đời của họ ra thì không biết họ sẽ sống như thế nào. Tức là một thời gian dài họ đi vào trong cuộc đời mình chỉ phục dịch cho mình thôi. Họ không có một cái tương lai nào riêng của họ hết. Vậy cho nên nếu mà bạn là người có lương tâm, bạn là người có tình thương đích thực, thì hãy thả lỏng họ ra một chút, cho họ có một cái không gian, đừng có điều khiển họ nữa. Mình với ta tuy hai mà một, nhưng mà ta với mình tuy một mà hai. Dù mình muốn sáp nhập cuộc đời người đó với mình là một cái chăng nữa, thì họ vẫn là người khác với mình về mặt giới tính, về những nhu cầu cá nhân, về mặt nhận thức, về những cái quan niệm sống. Và hơn nữa là họ có những cái mối quan hệ gia đình của họ. Thành ra là mình phải tôn trọng cái khoảng đó, phải để cho họ có không gian để họ thở, để họ được sống tự do với chính họ. Vậy cho nên là mình có thể được hay không là mình thu lại những cái mong muốn của mình về họ, dù là chỉ tạm thời trong một thời gian ngắn, nhưng mà mình sẽ không muốn gì nữa hết. Như vậy là tốt rồi, như vậy là được rồi. Còn muốn tốt đẹp hơn nữa thì ở một giai đoạn khác, khi họ bình phục lại, khi họ lành lặn lại, khi họ có năng lượng tràn trề trở lại, huống gì những cái đòi hỏi không cần thiết, những đòi hỏi dư thừa, thì mình phải cố gắng tìm cho ra những cái đòi hỏi đó. Còn nếu không tìm ra thì mình hỏi người đó, tối nay về hỏi này em, anh có làm khổ em không? Anh có muốn nhiều quá khiến em không có thể thở nổi không? Hay là này anh, em có đòi hỏi về anh nhiều quá không? Em có tạo ra áp lực cho anh không? Nếu có sẽ nói cho em biết. Trời ơi, người kia mừng quá trời quá đất. Chờ biết bao lâu rồi. muốn được nói rất là lâu rồi mà mình không nói được. Mẹ cũng có thể hỏi con câu đó, và cha cũng có thể hỏi con câu đó. Cha mẹ rất là thương con, rất là muốn cho con có một tương lai tốt đẹp, nhưng mà có thể là cha mẹ vẫn chưa hiểu hết về cái tình trạng của con. Cho nên cha mẹ đã muốn con nhiều quá, và con còn quá nhỏ mà phải diễn, phải gồng lên, lúc nào cũng phải đối phó với cha mẹ thì cha mẹ không có cam lòng. Nếu mà con thoải mái, con hạnh phúc và con muốn làm điều đó thì con hãy làm. Còn nếu đó là một sự áp lực, phải diễn cho cha mẹ vui lòng thì thôi đừng làm. Nếu mình nói câu đó, con thì mình nó quỳ xuống lại, mình cảm ơn cha mẹ vô cùng. Bạn đừng hỏi tại sao mà con bạn 18 tuổi là nó đi theo người khác, nó không trở về với gia đình nữa. Tại vì nó có cái nhu cầu quá lớn về sự tự do. Tại sao mà mỗi lần người thương của mình rời khỏi mình là họ cảm thấy khỏe nhẹ? Mặc dù họ rất là thương mình, họ rất là biết ơn mình, và họ cũng không có muốn bỏ mình nữa. Nhưng mà họ là vẫn cần một không gian tự do. Cần những người mà mỗi lần nói chuyện là không cần phải đối phó, không cần phải gồng người lên, không cần phải thấy này hay thấy khác. Họ được là chính họ. Thì nếu mà bạn ngồi xuống, hoặc là bạn nhờ người thân của bạn nói cho bạn biết những cái đòi hỏi của bạn có thể đã làm khổ người thân của mình, thì bạn tự hỏi bản thân mình có dám buông bỏ những cái đòi hỏi đó hay không, để cho người thân của mình khỏe nhẹ hay không. Và ngoài ra là bạn phải nhìn nhận lại con người của mình là mình đang sở hữu những năng lượng lành hay là những năng lượng độc. Mà thiếu, nếu mà các bạn nhận ra rằng là trong mỗi lời nói, trong mỗi hành động của mình đều chứa những năng lượng rất là độc hại. Mà nhất là mình có con nhỏ, những năng lượng độc hại này nó có ảnh hưởng trực tiếp tới cái tâm thức của con của mình. Thì bắt buộc các bạn phải có một cái chương trình, một cái dự án, xin lỗi, một cái kế hoạch cụ thể để thay đổi bản thân của mình. Một chương trình tu tập nghiêm túc. Tôi nghĩ là bất cứ người thương nào của các bạn cũng sẽ rất là hạnh phúc và rất là ủng hộ cho các bạn đến tham dự những cái lớp học như thế này, ủng hộ các bạn thiền tập, tu tập, với điều kiện là bạn phải có phẩm chất. Sau khi dự một cái lớp học hay là kết thúc một khóa học, sau khi tham gia, trong quá trình tham gia thực hành thiền, thì bạn phải có sự thay đổi tích cực. Thì cho dù họ không có hiểu gì về thiền, hoặc là có những cái thành kiến không tốt về thiền chẳng hạn, hay là về tôn giáo, mà với cái sự chuyển biến tích cực của bạn, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi cách nhìn nhận và rất là cảm kích cái thái độ chịu khó tu luyện thay đổi bản thân của bạn. Bạn thử nghĩ bây giờ, như cái người thương của bạn, mỗi lần mà tức giận họ không có tiếp tục nhả cái chất độc vào người của bạn nữa, mà họ đi xách gói ngồi thiền, bạn nghĩ sao? Cảm ơn vô cùng. Bạn cảm thấy rất là nể phục người đó. Tại vì người đó biết quản lý cái cơn giận của họ, biết chịu trách nhiệm cho cái hành vi của mình, mà đồng thời là người đó cũng đang bảo vệ mình. Người đó đi ngồi thiền nghĩa là người đó đang bảo vệ mình. Tại vì người đó sẽ không có vung vãi những cái độc tố ra nữa. Đó là một hành động thương yêu đích thực. Thì mình làm sao để cho người thương mình hiểu được cái thông điệp này? Mình đi tu thiền không phải là mình muốn trở thành thầy tu, hay là muốn đi theo một cái truyền thống tâm linh nào đó. để mà bỏ bê cuộc đời, mà mình đang cố gắng tu luyện để mà mình hoàn thiện bản thân mình, để mà thay vì mỗi ngày mình ứa chất độc cho người thương của mình thì mình đã chế tác những năng lượng lành. Nhưng mà điều này nó phải được chứng minh cụ thể trong đời sống, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Chưa có thay đổi gì hết mà bắt đầu về thuyết giảng thao thao bất tuyệt về thiền. Nói tới cái sự tu hành không, lúc nào mở miệng ra toàn là tu hành, toàn là thiền không, mà người kia thấy mình không có gì thay đổi hay ho hết, mà cái bản ngã của mình, cái tôi của mình ngày một to đùng nữa, thì tất nhiên là họ sẽ phản đối. Họ sẽ không ủng hộ cái việc mình đang làm. Không tu mà cũng như tu mới là, đó là câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du đã viết. Bạn tu luyện làm sao mà nhìn vào không thấy hình thức tu gì hết, nhưng mà cách hành xử của bạn rất là tuyệt vời, rất là khác trước đây, mềm mỏng nhẹ nhàng, cởi mở. Đó là không tu mà cũng như tu, đó mới là tu. Không tu mà cũng như tu mới là. Chứ không phải là mình có quá trời hình thức tu, nào là sắm một cái bộ đồ nâu, rồi cái gối ngồi thiền, rồi lập một cái bàn Phật, rồi chuông ngõ, rồi đầy đủ hết. Rồi mình còn đặt ra một số nguyên tắc luật lệ để bảo vệ cái sự tu hành của mình, làm mọi người trong gia đình là hết hồn, tưởng là mình đang bắt đầu muốn cái gì đây. Nhưng mà rồi thì cũng đâu vào đấy. Sau những cái thời công phu tu tập xong là mình cũng vẫn là một bà chằng, mình vẫn là một ông kẹ, thì người ta không có niềm tin nơi cái sự tu hành của mình. Nếu được thì tối nay hoặc là tối mai hoặc là lúc nào đó, các bạn hãy cố gắng cho mình thêm một cái cơ hội ngồi xuống để nhìn lại những cái năng lượng độc hại của mình, và nên lên một kế hoạch cụ thể để quản lý hoặc là chuyển hóa nó. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.